Chương 396, toàn dân đột phá thời đại. 3, cầu toàn đặt trước. Lại nói y, ngươi có biết hay không nó tam đại hung thú ẩn hiện vị trí? Tô Thanh sờ sờ cùng kỳ đầu mèo, mở miệng hỏi. Tuy nhiên rất khó chịu bị người sờ vớt đầu, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoan phục tùng, nói ra, không biết, mặc dù nói chúng ta cùng là tứ đại hung thú, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào hài hòa. Thao thiết là ăn hàng, hỗn độn là hỗn đảng, đào ngột là cái chày gỗ, thật không biết bọn họ dựa vào cái gì cùng ta nổi danh. Nhắc lên nó tam đại hung thú, cùng kỳ vẫn không quên khinh bỉ một chút. Ha ha, chính mình cũng là khờ hàng. Tô Thanh dễ cợt nói. Cùng kỳ bĩu môi, thế tất người mạnh, yêu nói như thế nào thì nói đi. Về sau, Tô Thanh trực tiếp mang theo cùng kỳ trở về Trung Châu. Làm tiến vào biệt thự về sau, chúng nữ hiếu kỳ bốn phía, đối với cùng kỳ chỉ trỏ. Lao công, ngươi từ nơi đó mang về xấu như vậy một cái mèo. Hạ cơ nhịn không được mở miệng nói ra. Xấu Tô rõ ràng nhìn một chút cùng kỳ, tựa hồ còn thật có điểm xấu, bất quá càng nhiều là ác đi. Nữ nhân, ngươi nói cái gì tin hay không bản đại gia ăn ngươi. Cùng kỳ nghe thấy bị người nói như vậy, hung dữ nhe răng niết miệng, bất quá bởi vì hình thể hạn chế, lại thêm chúng nữ cũng không phải hiền lành gì, căn bản không có người sợ hãi. Ngươi sủng vật này có chu tờ không ngoan ân. Võ Chiếu đi tới khẽ cười nói. Ừm, có chu tờ bướng bỉnh, bình thường ta không ở nhà các ngươi có thể giúp một tay giáo dục một chút, con hàng này tam quan có vấn đề. Tô Thanh nói thẳng. Vậy chúng ta thì miễn cưỡng giúp ngươi giáo dục một chút đi. Dương Thiền đứng ra cười hì hì nói ra. Sau đó, cùng kỳ cứ như vậy bị chúng nữ mang đi. Muộn giờ cơm ở giữa. Tô Thanh người một nhà ngồi vây quanh tại cái bàn đang ăn cơm. Bên trong ngồi xổm ở dưới mặt bàn, loan điểu vây quanh ở chúng nữ trung gian. Mà đại sảnh một góc nào đó, cùng kỳ tội nghiệp ngồi xổm ở nơi đó, tới gần cũng không dám tới gần. Cho ngươi một cái đùi gà. Quan Nguyệt nhìn cùng kỳ đáng thương bộ dáng, kẹp một cái đùi gà đi qua để dưới đất. Thế mà, cùng kỳ nhìn thấy Quan Nguyệt về sau, hoảng sợ trực tiếp đứng lên kề sát ở trên vách tường. Đừng đánh ta, cùng kỳ một mặt khổ bức nói ra. Quan Nguyệt gặp này lắc đầu, vứt xuống đùi gà đi trở về đi. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh lắc đầu cười một tiếng, đắc tội người nào không tốt, tại sao muốn đắc tội nữ nhân đây? Đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à lao công, trong khoảng thời gian này Cửu Châu biên giới bên kia tựa hồ có chút không quá an bình. Võ Chiếu vừa ăn cơm, vừa nói. Không quá an bình cụ thể là cái tình huống như thế nào? Tô Thanh ngẩng đầu hỏi. Lần này tam giới dung hợp, mở ra rất nhiều tiểu thế giới cửa lớn, rất nhiều dị tộc người đều chạy ra đến, bên trong là có thật nhiều không ngừng tại Cửu Châu biên giới mạo phạm, quay rối chúng ta duyên hải khu vực. Võ Chiếu mở miệng nói ra. Dị tộc cái dạng gì? Dị tộc mấy ngày nay Tô Thanh đều đang bận rộn, cũng không biết Cửu Châu nội bộ một ít chuyện. Có một ít tự xưng là hải tộc nhân, còn có man nhân, bán thú nhân, tóm lại vụn vụn vặt vặt một đồng lớn. Nghe thấy những lời này, Tô Thanh có chút sửng sốt. Đây đều là thứ đồ gì, nghe đều chưa từng nghe nói, hắn còn tưởng rằng là cái gì yêu tộc loại hình tồn tại. Những thứ này đây, nghe nói là lần trước ngươi đại chiến thiên đạo bị dư âm thổi đến nơi đây. Võ Chiếu giải thích nói. Cần ta xử lý sao? Tô Thanh rất thẳng thắn hỏi. Thực xử lý những người này không phải vấn đề gì, dù sao so sánh Cửu Châu chi địa, bọn họ cái kia chỉ có thể coi là tiểu địa phương. Bất quá chúng ta coi trọng là bọn họ chỗ tồn tại bí cảnh, Cửu Châu hiện tại phát triển cấp tốc, nhu cầu cấp bách một số thiên tài địa bảo, mà Cửu Châu nội bộ thiên tài địa bảo đã tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên nói đến đây, Võ Chiếu không có tiếp tục nói hết, chỉ là cười cười. Tô Thanh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ngươi cái này là muốn cho ta đi ăn cướp bọn họ á? Ăn cướp chỗ này có thể hay không mang ta lên? Vừa nghe thấy ăn cướp, một bên cùng kỳ lập tức đứng lên hưng phấn nói ra. Ta muốn đi giết người xấu, ngươi cũng muốn đi sao? Tô Thanh quay đầu nhìn lấy cùng kỳ cười nói. Ngươi cũng quá coi thường ta cùng kỳ là Cửu Châu dị thú, cũng không phải ngoại tộc dị thú. Đối với ngoại tộc, ta xưa nay không biết cái gì gọi là khách khí, giết bọn hắn so giết người tốt đều đến sảng khoái. Cùng kỳ giải thích nói. Hắn mặc dù là thượng cổ tứ đại hung thú, đối với nhân tộc cũng không phải là vật gì tốt, nhưng là đối với ngoại tộc người mà nói càng không phải là vật gì tốt, trước kia không có gì tốt người giết, hắn đều là trực tiếp đi vượt ngoại làm loạn. Vợ ý thi Tô Tờ, coi như ngươi một cái. Tô Thanh gặp cùng kỳ tích cực như vậy, cũng không có cự tuyệt. Sau đó, Tô Thanh quay đầu nhìn lấy Võ Chiếu hỏi, đi qua lần trước độ kiếp ánh sáng tẩy lễ, Cửu Châu có còn không xuất hiện cái gì biến hóa cụ thể? Đương nhiên là có. Nghe thấy Tô Thanh nhắc lên cái này một gốc dạng, Võ Chiếu vừa cười vừa nói, toàn dân tiềm lực tăng lên trên diện rộng, dẫn đến Cửu Châu khí vận bốc lên, Cửu Châu kết giới uy lực mạnh hơn, đồng thời, Cửu Châu nhân dân tất cả mọi người thực lực cũng đều xuất hiện đột nhiên tăng mạnh, bởi vì điệu tiên phía dưới đột phá bình tĩnh lọt vào không ngừng suy yếu, hiện tại có thể nói là toàn dân đột phá thời đại. Đây cũng chính là vì cái gì ta đem chủ ý đánh tới những dị tộc kia trên thân người nguyên nhân, Cửu Châu nội bộ phát triển quá nhanh, dẫn đến tư nguyên theo không kịp, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài tìm một chút. Nói đến đây, Võ Chiếu lấy điện thoại di động ra nhìn xem an toàn cục tổng kết tài liệu mới nhất. Mở miệng nói ra, trước mắt, Cửu Châu dân chúng bình quân tu vi là 4 cấp, thành công đột phá trở thành địa tiên cấp bậc tồn tại đã có hơn 10 vạn người, đồng thời những thứ này số liệu còn đang không ngừng gia tăng. Căn cứ chúng ta toàn cục theo thôi toán, lần tiếp theo thế giới dung hợp trước đó, tại tư nguyên phong phú tình huống dưới, chúng ta có cơ hội đem bình quân tu vi tăng lên tới cấp 7, địa tiên cảnh có hy vọng gia tăng đến 1 triệu người. Nghe thấy lời này, Tô Thanh cũng bị cái này một chuỗi số liệu hù đến. 1 triệu địa tiên, cái này liền có chút khủng bố. Cái này cũng nhờ có ngươi. Võ Chiếu nhìn lấy Tô Thanh cười nói, tuy nhiên ngươi mỗi một lần động tác nhìn như là vì bảo hộ chính mình lợi ích, nhưng là đây, luôn có như vậy rất nhiều người được lợi, riêng là lần trước đại chiến thiên đạo, để Cửu Châu toàn nhân dân ích lợi. Ngươi trên người bây giờ Cửu Châu khí vận thậm chí so ta đều nồng đậm rất nhiều, nếu như ta hiện tại đổi vị cho ngươi, ngươi có cửu thành khả năng trực tiếp trở thành nhân hoàng. Nghe đến đó, Tô Thanh cũng thật bất ngờ, cảm tình hắn làm nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng một đường đi tới hắn thì là đơn thuần là đen khí. Một bên khác, nghe xong mấy người đều đối thoại, cùng kỳ toàn bộ là một bức. Đại chiến thiên đạo hóa thân cảm tình cái này thuần phục hắn ra hỏa ngưu bức như vậy, hắn còn tưởng rằng trước đó lời nói đều là thổi ra gia châu. Nghĩ tới đây, cùng kỳ cảm giác mình tuổi già thời gian khả năng cứ như vậy. Bất quá vừa nghĩ, có ngưu bức như vậy lao đại bảo bọc, tựa hồ cũng thẳng tự tại. Cũng là đáng tiếc không thể giết người tốt. Đã sự tình như thế quan trọng, như vậy ta ngày mai thì đi một chuyến đi. Nghe thấy Võ Chiếu lời nói, Tô Thanh cảm giác có thể tăng tốc tiến trình. Dù sao hắn muốn là cũng phải nghĩ biện pháp tiếp tục ti cờ hờ lưu ý hắc khí, những thứ này vừa vặn cũng là đưa tới cửa hắc khí. Dù sao, có thế tại lần thứ hai tam giới dung hợp mới ra ngoài bí cảnh, chắc hẳn đều không phải là người yếu gì. Sáng ngày thứ hai, Tô Thanh sáng sớm rời giường, liền trực tiếp ngồi đấy an toàn cục máy bay chiến đấu bay hướng Cửu Châu ven biển khu vực. Nghe nói bên kia đã sớm bố trí tốt phòng tuyến. Đợt, cầu toàn đặt trước.